Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, ảnh hậu động tâm nhớ. 13, giờ phút này, ôm máy tính tra xét cái cao hứng mộng ngôn ngôn tưởng suất máy tính. Phong Lạc Viêm không thể tra cũng liền thôi, tính hắn lợi hại, khả một cái minh sở. Vì sao cũng chỉ có thể tra ra nàng là một cái của cải giàu có tiểu khang nhà. Làm sao có thể, nếu chỉ là như thế này, không phải hẳn là như vậy nắm chắc khí, còn có lúc đó cái kia hoàng mao trong miệng đại ca. Mộ ngôn ngôn cơ hồ có thể khẳng định, này sau lưng nhất định là có người, khả năng lại tra không đi ra, này thuyết minh cái gì? Dù sao tuyệt đối không có khả năng là nàng hacker công phu biến yếu. Chỉ có thể nói đối thủ rất cường đại. Mộ ngôn ngôn một mặt thận trọng, cảm giác sự tình giống như bắt đầu biến phức tạp. Rõ ràng nàng chỉ là tưởng hào hào kiếm tiền, hào hào chụp cái diễn, hào hào thành danh thôi. Không nghĩ tới vô hình bên trong lại trêu chọc nhiều người như vậy. Ai, chỉ là trước mắt cũng không có bất kỳ cái khác biện pháp. Mộ ngôn ngôn suy nghĩ hồi lâu, rốt cục vẫn là bình tĩnh trở lại, quyết định trước ngủ đi, không biết vì sao, đêm nay nàng ngủ rất khá, cũng không nghĩ tới, sự tình hội giải quyết nhanh như vậy, tin tức tốt cũng nhanh chóng đã đến. Hôm sau buổi sáng, mộ ngôn ngôn không gặp đến Phong Lạc Viêm, lại chiếm được Dương Dã truyền đạt tin tức, tối hôm qua đám kia nhân giao đãi là bọn hắn thấy một mình ngươi ở nơi đó đợi cho nên muốn làm. Rằng làm bậy, cũng không có khác quan hệ, cho nên sự tình giống như liền là như thế này, Dương Dã nói chuyện thời điểm mày khẽ nhíu. Hiển nhiên cũng không cảm thấy sự tình cứ như vậy đơn giản. Mộ ngôn ngôn liền ý thức được bản thân nghĩ tới cũng không sai. Chuyện này nhất định là có vấn đề, chỉ là nàng hiện tại cũng không làm rõ ràng kết quả là nơi nào xảy ra chuyện nhi. Dương Dã lại tiếp tục truyền tin tức. A Lạc ý tứ là ngươi có thể trước về nhà, nếu quả có sự lời nói, lại thương lượng, mộ ngôn ngôn, vì sao luôn cảm thấy làm cho nàng về nhà mới là trọng điểm. Chẳng lẽ nói, tối hôm qua trong một đêm, Phong Lạc Viêm đã xảy ra cái gì thật sự tình sao? Tất cả đều là câu đố, thật sự là buồn chết. Mộ ngôn ngôn cuối cùng dọn dẹp một chút này nọ từ Dương Dã tự mình đưa trở về nhà. Đến cửa nhà thời điểm, vừa vặn gặp được Mộ Dai Dai theo bên trong xuất ra. Kia trong nháy mắt, mộ ngôn ngôn trên mặt thất lạc lập tức che giấu hảo. Biến thành hào thờ ơ, nàng cùng Dương Dã đánh một tiếng tiếp đón, không chút nào lẫn nhau giới thiệu dục vọng, vì thế Dương Dã gật gật đầu, dẫn đầu lái xe đi rồi. Mộ Dai Dai cùng nàng cũng không có làm căng quan hệ. Giờ phút này gặp tuổi trẻ nam nhân đưa mộ ngôn ngôn trở về. Trong mắt vòng vo chuyển, lập tức liền đi lên phía trước đến, đặt câu hỏi, tỷ, cái kia nam nhân là ai a? Người cũng không giới thiệu một chút đâu, hơn nữa, còn khai danh xe thể thao. Mộ ngôn ngôn miễn cưỡng nhìn nàng một cái, ngữ khí chút thở ơ, người không biết ta cũng lười cho ngươi giới thiệu. Mộ Dai Dai mặt cương một chút. Nàng thật sự cảm thấy từ tiền vài lần bắt đầu, này tỷ tỷ liền không còn có phía trước như vậy chiếu cố nàng. Giống như mỗi một câu nói đều mang theo thứ giống nhau. Điều này cũng rất kỳ quái, chỉ là, muốn dễ dàng như vậy lùi bước lời nói, nàng cũng sẽ không là Mộ Dai Dai. Mộ Dai Dai nhỏ giọng mở miệng, tỷ, chẳng lẽ, là ngươi trong truyền thuyết bạn trai sao? Trong truyền thuyết. Mộ ngôn ngôn nhìn về phía nàng, môi một trương, trực tiếp đặt câu hỏi, ánh mắt sắc bén không được, Mộ Dai Dai thoải mái một chút, nhỏ giọng mở miệng, ngươi tối hôm qua không trở về à, ta nghĩ đến ngươi đi ngươi bạn trai ra ta cho rằng. Mộ ngôn ngôn trong lòng cười lạnh, khóe miệng cũng vô ý thức câu ra một cái cười, nàng thật sự không chút nghi ngờ, ta cho rằng, này ba chữ. Mới là trên cái này thế giới có được lớn nhất ác ý ba chữ. Hết chương.